Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy Hà hỏi xem anh Đô có sao không. Sau khi xác nhận rằng vết thương không sâu, không có gì nguy hiểm, thì cả hai tiếp tục lao vào chiến đấu. Thế nhưng, cái món giỏ mèo cào mà thầy dạy cho anh bây giờ dùng để cào mèo thì khác nào trứng chọi đá. Sau mấy chém hụt, thân hình của anh cũng đầy vết thương mà ngã lăn xuống khỏi tảng đá rơi bịch trên mặt đất. Vô số các vết cào trên tay, trên người đang chảy từng dòng máu nóng mà nhuộm đỏ cỏ cây xung quanh. Thầy Hà đưa mắt nhìn sang, thấy Nô vẫn đang cố bò dậy thì yên tâm hơn một chút. Con Miêu nhe hàm răng nanh toan dồ tới ngoạm vào cổ của thầy. Thầy Hà lùi chân, nghiêng người sang trái, thuận tay dung kiếm chém cho nó một nhát vào bên hông. Con Miêu kêu gào lên những tiếng ngao ngao rồi tránh ra xa. Trên người nó đang chảy ra dòng máu đen xì. Cây cỏ dính phải máu của nó nhanh chóng héo úa, lụi tàn trong chớp mắt. Mắt của nó đỏ ngầu hằn lên sự tức giận. Khi không làm gì được thầy Hà, nó không hiểu tại sao thầy Hà què một chân mà lại có thể tránh đòn của nó nhanh tới như vậy. Con Miêu hai mắt hằn lên sự giận dữ. Lần nữa, nó chồm đến mà cào vào mặt của thầy. Thầy Hà vẫn không quản mà lùi lại một bước, rồi nhanh chóng dùng nắm đấm, đấm thẳng vào mắt của nó. Con Miêu trúng đòn, ngã văng ra xa. Chợt thầy nghe có tiếng gió dù dù mỗi lúc càng lớn. Thầy ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Sau đó là tiếng kêu kinh hãi. Gấu, gấu ăn trăng. Gấu ăn trăng, hay bây giờ vẫn gọi là nguyệt thực, là lúc mặt trăng và mặt trời gặp nhau. Đây cũng là cơ hội quý của lũ yêu ma sau bao nhiêu năm bị giam giữ, có cơ hội trỗi dậy mà gây họa bốn phương. Lại vào đúng đêm rằm tháng 7 thì đúng là ngàn năm có một. Lúc này mặt trăng đang dần bị che khuất. Trên bầu trời cách chỗ thầy không xa đang có một dòng xoáy đen xuất hiện. Kèm theo gió lốc vù vù, dòng xoáy càng lúc càng lan rộng theo tốc độ của trăng bị che khuất. Thầy Hà quát lên một tiếng, toàn quay lại tìm con Miêu để tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Vì thầy biết chính nó là vật dẫn cửa âm ngục mở ra cho lũ yêu ma đến thế gian. Thế nhưng đã trễ, con Miêu nhân cơ hội thầy mất tập trung, nó nhẹ nhàng đi tới, nhảy dục lên, đưa móng vuốt sắc nhọn về phía thầy. Thầy Hà không kịp tránh né, ăn trọn móng vuốt cào vào ngực. Máu bắn thành tia mà chảy xuống nhuộm đỏ cả phiến đá xanh. Con Miêu lại nhầm chỗ của thầy mà há miệng cắn tới. Thầy Hà vội vàng nhảy ra xa, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi định hình ngồi dậy, may mà tránh thoát. Con Miêu đứng lên bằng hai chân, cười lên khanh khách. Quỷ dương sắp xuất thế, tất cả các người đều phải chết. Thầy Hà, mau, mau, mau bắn đi. Anh Nô từ nãy giờ đã bị ngã xuống, vẫn nằm im chờ cơ hội. Nhưng lúc con Miêu không để ý, anh nhảy lên ôm chặt ngang bụng nó từ phía sau. Thầy Hà hiểu ngay, chạy đến nhặt lên cây cung, rồi đứng thẳng người, tra mũi tên, rồi lùi một chân về phía sau, kéo căng dây cung hướng thẳng đến tim của con Miêu. Nhưng thầy do dự, bởi tim của con Miêu và tim của anh Nô, một cái trước một cái sau, mũi tên bạc sắc bén vô cùng, nếu như bắn đi, đồng nghĩa anh Nô cũng sẽ chết. Con Miêu bị bất ngờ, nó giãy lên đành đạch, hai chân trước đầy móng vuốt của nó liên tục cào vào tay của anh Nô. Móng vuốt sắc bén, ngọt liệm mà lấy đi từng miếng da thịt trên tay của Nô. Bây giờ tay của anh chỉ còn trơ xương, dính lại một chút thịt treo lủng lẳng. Anh Nô gồng mình, gân xanh nổi đầy mặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két, đôi mắt mở trừng trừng hằn lên vô số tia máu đỏ ngầu. Anh Nô biết thầy do dự, anh gào lên như điên dại. Bắn mau đi, bắn đi, cho dù chết tôi cũng phải lôi nó chết theo. Thầy Hà đôi mắt đỏ bừng, chảy ra hai dòng lệ, đôi tay lại càng nắm chặt kéo căng dây cung hơn. Tiếng dây cung bị kéo căng như sắp đứt kêu lên rình rích. Trên bầu trời, một tiếng gầm vang. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net